Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, Trình Chi Ngôn nhược điểm. Tiểu thỏ treo trong tay điện thoại, chần chờ một chút, vẫn là hướng về Trình Chi Ngôn chạy tới. Đến rồi. Trình Chi Ngôn động tác yêu nhã thu hồi trong tay mình điện thoại, đưa nó một lần nữa nhét vào túi bên trong. Sau đó duỗi ra cánh tay đến nhẹ nhàng ôm tiểu thỏ bả vai. Quay người hướng về trong tiệm nước giải khát vừa đi vừa nói. Đến đây đi, thân lão sư đã giúp người mua xong kem ly. Tiểu thỏ đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đi theo Trình Chi Ngôn sau lưng đi vào. Quả nhiên, vừa vào cửa, liền thấy thân tử hạo ngồi cạnh cửa sổ vị trí bên trên. Trước mặt bày biện 3 chén đồ uống lạnh, chính hướng về bọn họ phất tay. Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ đi qua, tại hắn đối diện vị trí bên trên ngồi xuống. Đến, con thỏ, cái ly này ô mai hương thảo là cho ngươi. Thân tử hạo đem bên trong một chén có 2 cái kem ly cầu cái chén đẩy lên tiểu thỏ trước mặt nói, người nước chanh ca ca nói ngươi thích ăn nhất cái khẩu vị này. Tạ ơn. Tiểu thỏ có chút xấu hổ, tiếp nhận ly kia kem ly, cầm lấy bên cạnh để đó thìa, liền đào một cái, không khách khí. Thân tử hạo cười híp mắt nhìn xem hắn, sau đó quay đầu nhìn về ngồi ở tiểu thỏ bên người Trình Chi Ngôn nói. Tất nhiên tiểu thỏ đã qua đến rồi, vậy chúng ta liền đem vừa rồi cái kia đoạn ghi âm lấy ra lại nghe nghe đi. Để cho tiểu thỏ phân tích một chút, rốt cuộc là lớp chúng ta đi đâu cái nữ sinh thanh âm. Phốc, tiểu thỏ trực tiếp đem kem ly phun tới, thân tử hạo cả người đều ngẩn ở tại chỗ. Sau nửa ngày, hắn mới cứng ngắc vươn tay ra, cầm lấy trên mặt bàn trước, xoa xoa phun đến trên mặt mình kem ly. Mặt như bụi đất nói, con thỏ, người ăn thì ăn đi, phun tung tóe cái gì. Trình Chi Ngôn nhìn trước mắt tình cảnh, nhịn không được cười lên nói, người cũng đừng quá chú ý a, người không phải thứ nhất cái bị nàng phun người. Làm sao, chẳng lẽ người cũng bị nàng phun qua. Thân tử hạo nhất vừa lau bản thân mặt, một bên hướng về Trình Chi Ngôn hỏi, làm sao có thể. Trình Chi Ngôn cười nhạt một tiếng, một mặt đắc ý thần sắc nhìn xem thân tử hạo nói, vì phòng ngừa bị nàng phun đến, ta từ trước đến nay cũng là lựa chọn ngồi ở bên cạnh nàng vị trí. Ân, vào tuần lễ trước a, nàng vị kia sắp trở thành đệ đệ của nàng học sinh tiểu học, mới vừa bị nàng phun qua sữa đậu nành. Shit, sữa đậu nành. Thân tử hạo nhịn không được trợn to mắt nhìn trước mắt một mặt đỏ bừng cả khuôn mặt tiểu thỏ nói, ta là không phải nên may mắn mình bị phun là kem ly. Thật xin lỗi a. Tiểu thỏ nhìn xem ngồi ở bản thân đối diện thân tử hạo, hết sức xin lỗi mà nói một tiếng nói, là được, tại ta ăn đồ ăn thời điểm, ngàn vạn đừng nói cái gì kinh thế hãi tục lời nói là được rồi. Ta có nói cái gì kinh thế hãi tục lời nói sao? Thân tử hạo nhất mặt im lặng biểu lộ tiếp tục nói, ta không phải liền là để cho Trình Chi Ngôn đem vừa rồi cái kia đoạn ghi âm lấy ra lại thả một lần. Sao? Làm sao? Chẳng lẽ vừa rồi cầu hôn người kia thật là ngươi? Tâm tư ngươi hư, cho nên mới. Tiểu thỏ lập tức bó tay rồi. Tốt rồi, đã ăn xong lại nghe a. Trình Chi Ngôn lại là cười nhạt một tiếng, hướng về hai người bọn họ nói, tiểu thỏ cũng không có cấp bách, người gấp cái gì, ta đương nhiên gấp a, cái này không phải có người cùng ngươi biểu bạch, mà người kia cũng không phải tiểu thỏ sao? Thân tử hạo vẻ mặt đương nhiên biểu lộ nói, tiểu thỏ đều không có ăn giấm, chẳng lẽ ngươi còn ăn giấm? Trình Chi Ngôn thanh âm dừng một chút, một mặt danh mãnh biểu lộ nhìn xem thân tử hạo hỏi, ngoặc kép chấm chấm. Lan, giới thiệu chuyện, http://tayuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-lat-nối-tao-ai-chéo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây, http://tayuyencv.com/member-85645-converter-k.